Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Muốn làm kỹ nữ còn không dám thừa nhận. Dark Elf đầu nhi Milkit cảm thấy có chút biệt khuất, bực bội, hắn thế mà khẽ động cũng không thể động đậy rồi. Không phải cái kia mặc hình thù kỳ quái tóc vàng, mà là về sau xuất hiện nam tử. Cái quái gì vậy? Địa cầu lúc nào mạnh như vậy? Tưởng tượng 50 triệu năm trước, hắn đến tới địa cầu lúc ấy, nhân loại vẫn là da lông che kín thân thể, bụng ăn không no, che lấy gậy gỗ, búa đá sinh vật cấp thấp đây. Làm sao lại đến lúc hắn lại thành sinh vật cấp thấp rồi? Đậu má, cái này tóc vàng nhất định là trong bọn họ lợi hại nhất đi. Kỳ thực bằng không thì tóc vàng mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải tội đỉnh cấp. Hắn hiện tại không sai biệt lắm xếp tại 10 tên có hơn. Nói Kino là lợi hại nhất, cái này đúng là có thể có. Hắn giờ phút này có chút xoắn suýt. Thẩm phán cái gì? Kino trong lòng cười lạnh. Điều này nói rõ Captain Britain trong lòng vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng cái này sự kiện. Hắn vẫn là có hoài nghi. Thẩm phán cái gì? Đương nhiên rồi. Không đợi Captain Britain nói xong, Kino liền khoát tay áo. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thừa nhận sao? Cái này, chấm ngoặc kép, cùng hắn để hắn đi thừa nhận vậy không khả năng sự tình. Còn không bằng thừa cơ đòi hỏi chỗ tốt. Chỗ tốt? Captain Britain sửng sốt một chút. Chiếc phi thuyền vũ trụ kia liền cho các ngươi. Tin tưởng, hẳn là có thể cầm tới không ít nghiên cứu vật liệu a. Kino đưa tay chỉ cái kia khổng lồ cross màu đen phi thuyền. Khoan hãy nói, cái này, Captain Britain thật sự chính là vô cùng động tâm. Có hy vọng, Kino tiếp tục thêm dầu thêm giấm. Chết đi, như thế nào đi nữa tử cũng không cầm về được rồi. Các người nữ vương đã từng thu đến khuất nhục, không thể nào lau đi. Coi như hắn thừa nhận, như vậy có thể như thế nào? Các ngươi có thể phản sát hướng bọn hắn quê quán sao? Các ngươi không thể. Thậm chí, bộ dạng này vừa đến, Nhật Bản phương diện sẽ còn thừa cơ đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Nói bọn hắn bị điều khiển. Captain Britain nhíu chặt lông mày. Cái này nói cũng có chút ít đạo lý. Chỉ sợ những cái kia tiểu quỷ tử thật có thể đẩy đến không còn một mảnh. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Không thẩm phán, cũng hoàn toàn không cần hắn đi thừa nhận cái gì. Những ngày này sự tình đủ để chứng minh. Thế giới nhân dân con mắt là sáng như tuyết. Đối với tội phạm, bọn hắn tuyệt sẽ không cố tức dưỡng gian. Cứ như vậy, Captain Britain đối với cái này đáp án rất không hài lòng. Milkit không ngốc. Hắn cảm giác bản thân hình như lâm vào cái nào đó trong cạm bẫy. Nhưng mà hắn lại nói không ra lời nói tới. Bị Kino áp chế, bằng không thì đến, các ngươi đã cầm được phi thuyền vũ trụ, còn lại còn muốn cái gì? Captain Britain cũng không hoàn toàn là kẻ lỗ mãng. Phi thuyền vũ trụ sự tình, cũng không phải ngươi có thể làm chủ. Không sai, ta là không thể nhúng tay. Thậm chí các người cũng sẽ bị ban trị sự muốn đi một bộ phận vật liệu. Nhưng đừng quên sự kiện lần này. Các người là gặp nạn nước. Hoàn toàn có thể cầm xuống đại bộ phận vật liệu. Kino đang chọn sự tình. À, về phần Nhật Bản, bọn hắn chịu tai nạn đã đủ nhiều. Mặc dù là bọn hắn tự làm tự chịu, nhưng dù sao bách tính là vô tội. Thế giới các quốc gia cũng biết phẫn nộ một đoạn thời gian mà thôi. Căn bản không có khả năng đối với Nhật Bản tiến hành nhân đạo hủy diệt. Diệt quốc một chuyện, căn bản không nên suy nghĩ nhiều. Qua một thời gian ngắn, danh tiếng hơi lắng lại một chút, bọn hắn nhất định sẽ bán thảm, lấy tranh thủ thế giới nhân dân đồng tình. Nói xong, Kino cười hắc hắc, căn cứ ta dự phán. Bọn hắn nhất định sẽ lấy thủ tiêu thiên hoàng chế độ vân vân làm đại giá, hướng ban trị sự bán thảm. Đến lúc đó, Ngươi nên hiểu được, ban trị sự không thể lại đối với Nhật Bản bách tính ra tay. Đáng ghét, Captain Britain phẫn nộ, đưa tay một phát sóng năng lượng, đem một cái xui xẻo Dark Eel nổ thành bột mịn. Chẳng lẽ cứ như vậy, buông tha đám kia đáng chết. Hắn mặc dù không có cái gì chính trị đầu não, nhưng cũng không ngu xuẩn tốt a. Kino nói, xác thực rất có thể phát sinh. Vừa nghĩ tới đám kia đáng chết trốn qua khiển trách, hắn tâm cũng rất là tức giận bất bình. Ta có một cái biện pháp, không biết ngươi có dám hay không? Kino do dự một chút, nói, biện pháp gì? Ngươi nói, ta có thể đem. Kino xích lại gần bên tai, nhẹ giọng nói. Sau đó Captain Britain từ từ mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Cái này, chuyện này làm sao có thể? Cái này, ta không thể tàn sát người vô tội. Cái quái gì vậy? Kỹ nữ lập đền thờ, đã muốn cho Nhật Bản nợ máu trả bằng máu, lại không nguyện ý hung ác hạ sát thủ. Vậy ngươi cái quái gì vậy? Đàm cái p, báo thù. Người anh thật a sẽ giả. Thân sĩ, cái từ này hình như chính là từ bên kia truyền tới a. Kino càng ngày càng không muốn cùng hắn nói chuyện, nắm lấy Milkit liền đi ra ngoài. Vậy ngươi tùy tiện đi, hắn cũng sẽ không cùng nha nói. Hắn cũng sau đó trận đồ sát. Captain Britain cũng không phải tốt nói chuyện đồng bạn, con hàng này không chừng liền sẽ bán hắn. Cứ việc Kino không sợ bị dội nước bẩn, nhìn thấy nha lại còn muốn theo tới, Kino lập tức một chỉ, quát, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Hiện tại dân chúng nhìn đến vẫn là ngươi cuồng loạn Dark Eel hình ảnh. Nếu như ngươi không muốn bị bọn hắn nhìn thấy hai cái đội trưởng xuất hiện, tốt nhất vẫn là ở chỗ này cái trong hội không muốn đi ra tốt. Thế là Captain Britain không nói, Milkit hãy cùng cái đề tuyến con rối đồng dạng, bị làm thành khôi lỗi, trừng mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy không tin, lấy ra ký sinh tại Jane Foster trong cơ thể Eder. Kết quả đương nhiên là bị Kino lấy đi chứ. Sau đó con hàng này liền không có giá trị lợi dụng, trực tiếp bị xử lý rồi. Đương nhiên, người ở bên ngoài trong mắt, hắn vẫn là sống lấy. Lại sau đó, Kino trực tiếp khống chế một nhóm lớn Dark Eel, mở ra cửa truyền tống, để bọn hắn thừa lúc hình phi thuyền bay đi Nhật Bản. Làm gì đi? Đại khai sát giới đi chứ. 35 triệu, nói liền một cái không thể thiếu. Bọn hắn làm gì đi? Captain Britain ngây ngẩn cả người. Nhật Bản thiên hoàng kế hoạch thất bại, hơn nữa đem bọn hắn cho phát nổ đi ra. Bọn này người ngoài hành tinh đương nhiên muốn đi hủy diệt chứng cớ. Ngươi không đi đúng không? Ta đi. Nhật Bản, đồng dạng tại mẹ ta nước tạo thành sát nghiệt, cùng bọn hắn có thù cũng không chỉ các ngươi nữ vương. Vừa vặn, thừa cơ hội này, ta muốn đòi lại năm đó huyết hải thâm cừu. Về phần ngươi, Kino lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hừ, có tạc tâm không có tạc đảm đồ chơi. Đã muốn làm kỹ nữ, cũng đừng đánh cho ta lấy lập đền thờ ý niệm. Người tốt, ác nhân đều ngươi làm. A, dưới gầm trời này, chỗ nào chỉ toàn chuyện tốt của ngươi? Ngươi nói ai kỹ nữ? Captain Britain rất giận. Sao đến? Nói chính là ngươi. Sao? Có làm kỹ nữ tâm nhưng không có thừa nhận dũng khí. Lão tử xem thường ngươi. Cùng lão tử so, giận. Kino một quyền đem hắn nện bay ra ngoài. Cửa truyền tống ngay ở chỗ này. Người a thích tới hay không? Liền một phút đồng hồ. Quá thời hạn không đợi. Sau đó Kino liền nhảy đi vào biến mất. Hỗn trướng, Captain Britain chậm gì gì bò lên. Trong đầu huyết khí dâng lên. Cũng vọt vào theo. A, Kino đúng là không có khống chế tâm linh của hắn, nhưng là đốt lên đáy lòng của hắn lửa giận. Trong tay ngươi có máu nợ, trong tay của ta cũng có nợ máu. Bình rồi, ai cũng không cần lo lắng bị báo cáo rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.